mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, thành phố di đổi chủ 10. Cũng tốt, Lục Tử Phong nghĩ nàng chú ý nhiều, có nàng cùng nhau cùng đi, nói không chừng càng dễ dàng tìm được nhân, liền gật đầu ứng hạ, chờ hai người này vừa đi, trong biệt thự chỉ còn lại có vài cái chuyển chuyển nâng nâng này nọ nhân. Hoàng phu nhân mang theo Hoàng Khả Tâm miêu thân mình, thật cẩn thận tiêm nhập biệt thự, nơi này là các nàng sinh hoạt hơn 3 tháng địa phương. Các nàng mỗi ngày đều ngốc ở trong này, đi khắp biệt thự mỗi một góc, biết hướng chạy đi đâu càng dễ dàng tránh đi người ở bên trong tầm mắt. Rất nhanh hai người liền tiến nhập trong biệt thự mặt, đi tới Hoàng Siêu trước kia trong thư phòng. Hoàng phu nhân đem cửa thư phòng khóa trái hảo sau buông ra nữ nhi thủ. Đi đến giá sách tiền. Sau đó ở giá sách thượng bày biện nhiều nhất thư kia nhất cách. Đem trong đó một quyển thật dày bộ sách hướng ra phía ngoài bãi giật mình. Oanh ầm ầm thanh âm có chút đại. Bất quá trong thư phòng làm cách âm. Người bên ngoài không cẩn thận nghe trong lời nói. Không dễ dàng phát hiện. Giá sách theo thanh âm vang lên. Mặt sau xuất hiện một cái có thể dung hạ hai người thông đạo. Hoàng phu nhân gặp thông đạo mở ra, đi đến thông đạo cửa bên trái biên trên tường xoa bóp một chút. Nguyên lai còn tối như mực không thấy bóng thông đạo, nhất thời liên tiếp nhất chản không ngừng sáng lên đăng. Nháy mắt đem chỉnh điều thông đạo lượng như ban ngày. Hoàng phu nhân hít sâu một chút, lại lôi kéo Hoàng Khả Tâm liền hướng trong thông đạo chạy. Bất quá nàng đến cùng niên kỷ lớn, lại sống an nhàn sung sướng nhiều năm như vậy, phía trước đã chạy lâu như vậy, lúc này có chút hơi thở xuyễn xuyễn, thông đạo còn có rất dài, nàng tài chạy một phần tư cũng đã có chút chân nhuyễn. Chạy bất động, Hoàng Khả Tâm lúc này tâm tình phi thường phức tạp, thương tâm, phẫn hận, khẩn trương, còn có bàng hoàng, bất quá hiện tại nhìn đến mẹ sắp kiên trì không được. Chính mình cũng mệt mỏi thực, liền chạy nhanh khuyên nhủ, mẹ, không bằng chúng ta dừng lại nghỉ một lát đi, Hoàng phu nhân gật gật đầu. Hai người dọc theo cạnh tường ngồi dưới đất nghỉ ngơi, bất quá cũng không dám nghỉ ngơi lâu lắm, hai người lại đứng lên tiếp tục chạy, mắt thấy các nàng sắp chạy đến thông đạo một nửa lộ trình. Hoàng phu nhân lại cảm giác được chính mình thật sự là rốt cuộc chạy bất động. Nàng dừng lại đỡ cạnh tường liều mạng thở phì phò, thả không ngừng ho khan đứng lên. Hoàng Khả Tâm cũng mệt mỏi thở hổn hển xuyễn, nhưng là đến cùng so với Hoàng phu nhân tuổi trẻ, nàng nhìn đến mẹ lại xuyễn lại khụ, chạy nhanh tiến lên giúp nàng thuận khí. Mẹ, ngươi thế nào? Hoàng phu nhân khụ mặt đều đỏ lên, bất quá vì không nhường nữ nhi lo lắng, nàng vẫn là đối nàng vẫy vẫy tay, gian nan trả lời. Ta không, khụ khụ, không có việc gì, khụ khụ khụ, cái dạng này nơi nào là không có việc gì. Chính là Hoàng Khả Tâm trong lòng lại sốt ruột, lại lo lắng hiện tại cũng không có biện pháp, đành phải tiếp tục không ngừng giúp nàng thuận khí, hy vọng có thể giảm bớt một ít trên người nàng thống khổ. Hoàng phu nhân khụ một hồi lâu, rốt cục thư thái một ít, cũng nghỉ trở về một chút khí lực, nàng bắt lấy Hoàng Khả Tâm thủ. Nói, nữ nhi, mẹ cùng ngươi nói, về sau ngươi không bao giờ nữa có thể giống trước kia như vậy tùy hứng. Biết không, hiện tại thời đại bất đồng, trước kia cho dù không có trượng phu, không có phụ thân, chỉ cần chính mình tranh một hơi, vẫn là có thể xông ra một mảnh thiên. Nhưng là hiện tại, không có dị năng lại không có một chút thân thủ nhân. Vốn sẽ rất khó tại đây mà thế sinh tồn. Trước kia ngươi còn có ba ba cùng ca ca che chở. Có thể cho ngươi ở căn cứ muốn làm gì thì làm. Hiện tại bọn họ đều đã chết, ngươi lại là một nữ nhân, liền càng thêm bước đi khó đi, như vậy thế đạo cũng không chấp nhận được ngươi tiếp tục tùy hứng đi xuống. Ngươi phải học hội trưởng thành ân, ta đã biết, về sau sẽ không bao giờ nữa, Hoàng Khả Tâm hàm chứa lệ. Gật gật đầu, thanh âm nghẹn ngào trả lời. Bất quá mẹ nói, nhưng nàng cảm giác được khủng hoảng, như là ở giao cho hậu sự dường như, nàng tài mất đi rồi ba ba, nếu lại mất đi rồi mẹ, nay còn nhường nàng thế nào sống nha. Nghĩ đến đây, nàng nhất thời nước mắt rơi như mưa. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.